Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1189, một nồi hầm không xuống. Còn tốt, Tống Y Tuyết có siêu cường phòng ngự bắp tại người, ngoại trừ quần áo có chút bị hao tổn ở ngoài, bản thân không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, chỉ là không biết nói vì sao hôn mê đi. Chỉ riêng ra cũng giống như vậy. Nàng quang chi thể cũng không dễ như vậy bị thương, nhưng cũng không biết nói sao hôn mê bất tỉnh. Lý Huyền Dạ ôm hai người tới một tòa bảo thạch trồng chất mà thành trên hòn đảo nhỏ, vội vàng cấp hai người kiểm tra. Hai cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại nằm ngang ở trước mặt. Lý Huyền Dạ nói không điểm ý nghĩ là không thể nào. Bất quá hắn hiện tại thần thức mạnh mẽ quá đáng, ánh mắt chỉ chỗ, nhìn thấy không chỉ là sự vật bề ngoài, càng nhiều bản chất của sự vật. Hắn liếc mắt liền phát hiện, hai người này tựa như là trúng độc. Xem ra cái kia cường toan bên trong còn ẩn chứa độc tố. Hơn nữa chất độc này tướng làm bá nói, coi như Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra sức phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, chất độc này vẫn là xuất kỳ bất ý xâm nhập vào trong cơ thể hai người. Chỉ riêng ra trong cơ thể lưu quang, biến thành một loại u ám ô quang. Mà Tống Y Tuyết huyết mạch trong cơ thể bên trong, cũng nhiều rất nhiều màu đen độc tố. Nhất định phải mau mau giúp hai người bài độc mới được. Lý Huyền Dạ lập tức lấy ra giải độc đan cho hai người ăn vào. Vô dụng, Lý Huyền Dạ lại dùng niết bàn thần lực xứ đồ vì là hai người bức ra bên trong thân thể độc tố. Còn là vô dụng, này tình huống thế nào? Một chút độc tố mà thôi. Không có khó như vậy làm đi. Đại gia đều là nửa bước cảnh giới chí tôn cường giả. Nếu như bị độc chết, nói ra cũng thật là làm cho người ta chế nhạo đi. Chờ chút, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến chỉ riêng ra trước báo trước. Chính mình không thể không hiểu ra sao đi làm cưỡng hôn người ta thấp như vậy quả thực sự tình. Chẳng lẽ nói chỉ riêng ra báo trước cũng không hoàn toàn. Nhìn qua là Lý Huyền Dạ ở cưỡng hôn nàng, nhưng thật ra là đang giúp nàng giải độc. Nhưng vì cái gì giải độc cần hôn môi đây? Cũng không phải làm hô hấp nhân tạo. Lý Huyền Dạ nhìn nằm trên đất sắc mặt trắng bệch chỉ riêng ra, do dự một chút sau khi, vẫn là nằm lên hôn lên chỉ riêng ra miệng nhỏ. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ mệnh hồn ở ngoài vờn quanh một quyển nhân quả chi thư đột nhiên lan truyền ra một loại nào đó kỳ lạ sóng tinh thần, thông qua hai người sờ va vào nhau môi truyền tới chỉ riêng ra trong cơ thể. Càng là đem chỉ riêng ra trong cơ thể cái kia cỗ độc tố hấp dẫn đi ra, thu vào nhân quả chi thư bên trong. Cùng lúc đó, chỉ riêng ra ý thức khôi phục như cũ. Mới vừa mở mắt ra liền phát hiện Lý Huyền Dạ chính đang cưỡng hôn chính mình. Theo bản năng kinh hô một tiếng, Lý Huyền Dạ liền vội vàng đứng lên giải thích. Chỉ riêng ra nửa tin nửa ngờ, chờ đối xử bên người Tống Y Tuyết còn tại trúng độc trong trạng thái không tỉnh lại nữa. Lúc này mới tin tưởng Lý Huyền Dạ, xấu hổ cúi đầu. Đúng, xin lỗi Lý công tử, là ta hiểu lầm ngươi, không có chuyện gì, chớ để ở trong lòng. Lý Huyền Dạ cười cợt, sau đó đi tới Tống Y Tuyết trước mặt, âm thầm nói thầm nói, sư tỷ xin lỗi, sau đó liền hôn lên. Hay là thể chất không giống Quan Húc, Tống Y Tuyết thể nội độc tố thanh trừ độ khó muốn lớn một chút. Qua 2 phút độc tố còn không có bị toàn bộ hấp thu. Nhưng Tống Y Tuyết nhưng là sớm tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại liền trợn to hai mắt, một cước đá ra muốn đem Lý Huyền Dạ đá văng. Lý Huyền Dạ mắt thấy độc tố lập tức liền có thể thanh trừ hết, cũng không rảnh cùng Tống Y Tuyết giải thích, trở tay liền ôm lấy nàng chân dài to, nhưng người đè xuống, để Tống Y Tuyết không cách nào tránh thoát, thật vất vả mới nấu đến giải độc trình độ. Lý Huyền Dạ vừa định buông ra, nhưng Tống Y Tuyết nhưng không vui, tức giận bên dưới lại là tầng tầng cắn Lý Huyền Dạ một cái. Này cắn một cái cường độ cũng không nhẹ, nếu là bình thời, điểm ấy thống khổ ngược lại cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ thần thức mạnh mẽ ngàn chén, ngũ giác cũng đồng dạng trở nên vô cùng nhạy cảm mạnh mẽ. Thống khổ trình độ cũng chẳng khác gì là bị phóng đại 1000 lần. Lúc đó hai mắt tối sầm liền nằm nhoài Tống Y Tuyết trên người hôn mê quá khứ. Chỉ riêng Gia kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Lúc này mới nhớ tới tiến lên giải thích. Tống Y Tuyết vừa đem Lý Huyền Dạ một cước đá văng. Nghe được Chỉ riêng Gia giải thích liền sợ ngây người. Nhìn kỹ, xác thực phát hiện mình trong cơ thể có dấu hiệu trúng độc. Nhìn lại ngã trên mặt đất ngất đi Lý Huyền Dạ. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ áy náy. Hích, tiểu gia ngươi lại báo trước một hồi chúng ta làm như thế nào mới có thể chạy đi. Trước tiên an toàn rồi lại nói những khác đi. Sao Lý Huyền Dạ tỉnh lại đã là một canh giờ sau khi. Ngoài miệng vết thương ở cường đại tự lành năng lực dưới đã sớm khôi phục. Nhưng trên tinh thần thương tích quá mức nghiêm trọng. Ai không đồng ý cũng sẽ không hôn mê lâu như vậy. Sư đệ ngươi tỉnh rồi. Tống Y Tuyết một mặt ân cần đi tới. Lại là bưng trà rót nước. Lại là hỏi han ân cần. Làm Lý Huyền Dạ đều rất là không dễ chịu. Sư tỷ ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Tống Y Tuyết cố nén cho Lý Huyền Dạ đến trên một quyền kích động. Nói. Sư đệ, tuy rằng ta rất cảm tạ ngươi cứu ta một lần. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngươi. Tại sao giải độc nhất định phải hôn môi mới được? Lý Huyền Dạ. Ây, ta cũng không biết. Đây không phải tiểu gia tiên đoán nói ta gặp cưỡng hôn nàng mà. Lúc đó ta lại không nghĩ ra phương pháp khác có thể giải độc. Dưới tình thế cấp bách liền muốn thử một chút có phải là hôn môi liền có hiệu quả. Không nghĩ tới vẫn đúng là có hiệu quả. Tống Y Tuyết, chỉ riêng ra, Lý Huyền Dạ đang muốn nói cái gì đến giảm bớt lúng túng thời điểm. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mặc kệ nói cái gì đều chỉ rất nhiều kịch lúng túng hiệu quả. Chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi. Chúng ta là làm sao đi ra? Đầu kia cự côn đây. Tống Y Tuyết tức giận chỉ lên trước mặt lửa trại trên chính nấu lấy một nồi canh thịt nói. Này đây, ạch, bị nấu. Chỉ riêng ra giải thích nói. Chúng ta tìm được cự côn trái tim. Đả thương nặng cự côn sau trốn ra được. Này trong nồi chính là cự côn một ít yêu thích. Vị nói cũng không tệ lắm. Lý công tử ngươi cũng nếm thử đi. Nói. Chỉ riêng ra ngượng ngùng cho Lý Huyền Dạ sới một chén canh thịt. Lý Huyền Dạ nói tiếng cảm ơn. Tiếp nhận canh thịt gặm lấy gặm đề. Khoan hãy nói. Vị nói thật là không tệ. Hơn nữa lớn vô cùng bù. Đối với linh thể đều có rất mạnh cường hóa hiệu quả. Một cái canh thịt uống vào. Toàn bộ hóa thành ấm áp năng lượng dung nhập vào Lý Huyền Dạ trong linh thể. Chúng ta ăn qua. Còn lại một mình ngươi ăn đi. Chớ lãng phí, Tống Y Tuyết nói. Lý Huyền Dạ cũng không khách khí. Lúc này đem còn lại canh thịt toàn bộ tiêu diệt. Lộ ra cực kỳ thỏa mãn vẻ mặt. Đứng dậy giãn ra một thoáng. Lý Huyền Dạ nói. Thời gian gần đủ rồi. Chúng ta cũng nên bắt đầu siêu tầng cao nhất leo. Tiên quả tăng cường hiệu quả còn có 10 canh giờ không tới. Không thể tiếp tục lãng phí nữa. Tống Y Tuyết gật đầu. Nói, vừa mới và cự côn lúc chiến đấu, ta phát hiện được ta thần lực tấm chắn thật sự rất mạnh. Bất luận cự côn làm sao công kích ta, đều không thể lay động tấm chắn mảy may. Ta có thể đánh trận đầu, mang dẫn các ngươi hỏa tốc hướng dẫn thượng tầng. Lý Huyền Dạ nói, ta tăng cường chính là thần thức nhận biết, có thể quan trắc chu vi ngàn vạn cây em bên trong hoàn cảnh. Tra tìm nguyên khí dị thường gợn sóng. Tầm bảo thích hợp nhất, chỉ riêng ra nói, vậy ta liền phụ trách dự đoán nguy hiểm, lựa chọn chính xác con đường. Lý Huyền Dạ hai bên trái phải nắm lấy hai bàn tay người. Cười ha ha nói, bằng ba người chúng ta hiện tại trạng thái, liên thủ lại hoàn toàn không thua gì một tên cường giả trí tôn tự mình lên sàn. Tuyệt đối có thể so sánh những người khác đi càng cao hơn càng xa hơn. Tống Y Tuyết và chỉ riêng. Gia bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng nhưng cũng không có bỏ qua Lý Huyền Dạ tay. Mà là ngầm cho phép hắn mở ám. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.